Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Cứu vớt đại binh Tenzo. Cái gì? Tenzo bị được Sa ẩn bắt đi rồi hả? Kakashi đối với lên trước mặt căn hỏi. Ngay tại vừa rồi, Kakashi nhận được ám bộ truyền tin. Sarutobi cùng đại danh tại Lửa Bừng Thành gặp mặt về sau. Đã chạy về Konoha, quý phân đội đang chuẩn bị bước lên đường về. Căn rồi lại phái ninja hướng Kakashi truyền lại Tenzo mất tích tin tức. Chúng ta tại dự định địa điểm tập hợp không có đợi đến lúc Tenzo. Phản hồi tìm kiếm thời điểm, phát hiện Tenzo lưu lại căn thầm thư. Đối diện căn tranh thủ thời gian đáp. Căn tự có một bộ đặc thù tin tức truyền lại phương thức. Tenzo trong chiến đấu thấy không địch lại Baki. Lập tức thi triển mộc độn ẩn tấn thuật. Tại hiện trường cây cối trên có khắc xuống căn bộ ám hiệu. Baki là kinh nghiệm phong phú ninja. Cho dù thi triển xa ẩn chi thuật thanh lý hiện trường dấu vết. Nhưng vẫn như thế có ám hiệu giữ lại. Ám bộ là khoảng cách căn gần nhất Konoha ninja đội ngũ. Căn thỉnh cầu ám bộ cùng nhau xuất động. Giải cứu Tenzo. Căn ninja thỉnh cầu nói. Mukaimura con thỉnh cầu viện trợ. Thời gian căn bản không kịp. Căn trước một khắc đánh lén quý phân đội. Hiện tại lại thỉnh cầu quý phân đội kề vai chiến đấu. Thế giới chuyển đổi được thật sự là quá là nhanh. Rất nhiều đội viên cũng còn không có kịp phản ứng. Hòa quốc quốc thổ diện tích không phải là lớn nhất. Nhưng là được xưng tụng diện tích lãnh thổ bao la. Huống chi Sa ẩn ninja tinh thông phong độn. Tốc độ trên còn có ưu thế. Muốn tại toàn bộ hỏa quốc lãnh thổ quốc gia tìm tòi một đội Sa ẩn tinh anh ninja. Cùng mò kim đáy biển độ khó kém không được bao xa. Sa ẩn ninja không phải là tốt như vậy ứng phó. Nhất định sẽ phân mấy cái phương hướng rút lui khỏi. Chế tạo biểu hiện giả dối. Càng tăng thêm danh cứu con tin trình độ khó khăn. Mễ thương tiểu đội lập tức hướng biên cảnh phương hướng tìm tòi. Sato tiểu đội lập tức ven đường tìm tòi quay về thôn báo cáo Hokage. Tiểu chỉ đội ngũ đi Tây Bắc. Kakashi quả quyết ra lệnh. Ta tự mình xuất đội tìm tòi Tây Nam phương hướng. Thôn duy nhất mộc độn ninja. Tuyệt đối không thể để cho Sa ẩn đoạt đi. Khẩn cấp thời khắc. Mộc độn có thể khống chế bạo tàu Jinchuriki. Đã trải qua Konoha Kyubi sự kiện. Kakashi quá rõ ràng mộc độn ninja đối với Konoha ý nghĩa. Nhận đến Kakashi mệnh lệnh. Tiểu đội trưởng Reisu, Sato, Koike lập tức lĩnh mệnh mà đi. Hợi, tuất, dậu, thân, không, thông linh thuật nhẫn khuyển triệu hoán. Kakashi nhanh chóng kết ấn. Triệu hồi ra Pakit Silton. Bisok, Akino, Goroku, Buraku, Ulusi, Burusu, Parker 8 cái nhẫn khuyển. Parker, lập tức truy tung Tenzo tung tích. Chuyện quá khẩn cấp, Kakashi không kịp nhiều lời. Thoáng cái triệu hoán nhẫn khuyển toàn bộ triệu hoán đi ra. Kakashi nội tâm có chút ảo não. Sớm biết như thế, nên đem Tenzo mặt nạ lưu lại. Có Tenzo khí tức vật phẩm tại. Parker truy tung đứng lên càng có phương hướng. Cùng với khác ninja thông linh thú so sánh với. Kakashi nhẫn khuyển thập phần nghe lời. Nhanh chóng tách ra. Hướng phía phương hướng bất đồng chạy như bay. Sau đó, Kakashi mang theo Itachi, Seto đám người hướng tây nam phương hướng đi nhanh mà đi. Sa ẩn ninja dị thường cẩn thận. Sạch sẽ thanh trừ ven đường lưu lại dấu vết. Dùng phong độn chi thuật xua tán đi mùi. Kakashi nhẫn khuyển một lát căn bản không có phát hiện gì. Itachi có thể triệu hoán bát xích nha. Triển khai không trung trinh sát. Chỉ là Itachi không hy vọng nghĩ cách cứu viện hành động chấm dứt được quá nhanh. Dù sao Tenzo không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Thừa dịp cơ hội, tiến về trước biên cảnh. Thậm chí xuyên chi quốc. Phong quốc gia, quen thuộc địa lý. Tìm cơ hội thoát ly đội ngũ. Tìm che giấu làm cho đang bế quan một đoạn thời gian. Phi lôi thần chi thuật. Itachi đã biết rõ cơ bản nguyên lý. Cần muốn tiến hành sơ bộ luyện tập. Đứng ở Konoha. Căn bản không có khả năng lén lút tu luyện phi lôi thần. Phi lôi thần chi thuật hạch tâm là dị không gian thiên kỳ trận thuật. xây dựng thiên kỳ trận thuật. Động tĩnh không nhỏ, cần che giấu hoàn cảnh. Xuyên chi quốc đồi núi ở chỗ sâu trong là thật tốt lựa chọn. Hòa quốc phía đông nông thôn một chỗ dân cư. Baki chính ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế. Chờ Sa ẩn ám bộ truyền tin. Đông đông đông, nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa vang. Một vị ăn mặc bình dân quần áo hán tử đi vào cửa. Đội trưởng, Konoha ninja tạm thời không có hướng chúng ta cái phương hướng này phái ra ninja. Kiameru cẩn thận từng ly từng tí che đậy cửa phòng. Nhỏ giọng nói ra, Baki bắt được Tenzo về sau. Cho Tenzo phục dụng mê thụy lộ. Mê thụy lộ là Chiyo phối trí thuốc mê. Phục dụng về sau, ít nhất ngủ say 10 ngày mới có thể tỉnh lại. Sa ẩn tai kiếp bắt người chất lúc thường xuyên sử dụng. Baki minh bạch, Konoha biết được tin tức về sau. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì thuận lợi phản hồi Sa ẩn, Baki bọn hắn chia ra 4 đường. Baki càng là tự mình mang theo Kiameru hướng lôi quốc phương hướng đi vòng vèo. Liền Kakashi đều không nghĩ tới. Baki vậy mà chọn lôi quốc phương hướng. Phải biết rằng, Konoha lúc này cùng Vân ẩn chưa chính thức nghị hòa. Trên lý luận hai nước vẫn đang ở vào chiến tranh trạng thái. Lôi quốc phương hướng, Konoha âm thầm bố trí đại lượng tuần tra đội. Kakashi không ngờ rằng, là tình hữu khả nguyên. Theo như tình lý, đấy, Baki chọn dùng trái với giới ninja chiến tranh quy tắc chiến thuật. Hóa trang thành bình dân, vận chuyển ăn mặc lấy Tenzo hòm gỗ. Tại Hòa Quốc, ngoại trừ thời kỳ chiến tranh, căn bản không có người đến kiểm tra bọn hắn. Chỉ là, Baki hành vi một khi bị vạch trần lộ ra, thế tất sẽ phải chịu giới ninja khiển trách. Nhiều lần giới ninja đại chiến, có rất ít ninja ngụy trang thành bình dân chấp hành nhiệm vụ. Đặc chế ninja chế ngự làm cho giao chiến song phương rất dễ dàng phân biệt rõ chiến đấu mục tiêu. 30 năm trước, Sơn Chi quốc ninja ngụy trang thành bình dân tập kích lang nhẫn thôn ninja. Sau đó, Sơn Chi quốc bình dân bị đại quy mô trả thù. Từ nay về sau, ngũ đại nước nhẫn thôn nghiêm khắc cấm ninja ngụy trang thành bình dân chấp hành nhiệm vụ. Ninja một khi lẫn lộn tại bình dân bên trong, bình dân liền sẽ trở thành bị được mục tiêu công kích. Một khi các quốc gia ninja không kiêng nể gì cả công kích bình dân, cho dù là ngũ đại nhẫn thôn, cũng căn bản không ứng phó qua nổi. Ngũ đại nước lệnh cấm đã nhận được tốt hơn thi hành theo. Chiến tranh bị hạn chế tại ninja phạm vi, vô lý công kích bình dân ninja, hầu như đều là lang thang ninja cùng tất cả thôn phản nhẫn. Đã bị toàn bộ chính thống giới ninja vây quét. Đây là giới ninja được xưng tụng văn minh ít có mấy cái thành quả một trong. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Baki phá vỡ giới ninja lệnh cấm, chính thức làm được không từ thủ đoạn. Ngày mai, chúng ta bắt đầu chuyển hướng phương Tây. Rất nhanh, Konoha sẽ biết được bọn hắn bị lừa rồi. Chúng ta phải nắm chặt chuyển di. Baki suy tư nói, đội trưởng, Konoha căn cùng ám bộ cũng đã xuất động. Đem mục tiêu mang ra quốc cảnh chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chúng ta có muốn hay không? Kiameru nhìn chằm chằm vào hòm gỗ. Làm một cái cắt cổ động tác. Không được, nếu như nhiệm vụ thất bại, phải đem còn sống mục tiêu trả lại Konoha. Baki lắc đầu nói ra. Đây là vì cái gì? Kiameru khó hiểu. Chúng ta không chiếm được đấy. Hủy không phải là rất tốt này. Kiameru là Baki biểu tỷ phu đệ đệ. Quan hệ của hai người hơn nữa là bằng hữu. Baki mới có thể kiên nhẫn giải thích. Mục tiêu là Konoha duy nhất mộc độn ninja. Nếu như mục tiêu còn sống, còn có cùng giải cơ hội. Nếu như Konoha lấy được là người chết, chỉ sợ hai nước nhất định sẽ đánh một trận chiến. Chiến tranh tốt, ta Kiameru liền ngóng trông sớm chút chiến tranh đây. Kiameru cười hắc hắc nói. Baki bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu nhắm mắt ánh mắt, cùng tư tưởng không có ở đây một cái phương diện người nói chuyện phiếm. Baki cảm thấy so với chiến đấu còn mệt mỏi. Reisu, Sato, Koike đội ngũ đều không có phát hiện Tenzo. Thôn đã phái ra Usui nhà ninja tiến hành trợ giúp. Ninomiya tìm được ưu tư lo lắng Kakashi, báo cáo sau cùng tình huống mới. Càng là đi phía trước, Kakashi càng là cảm thấy bất an. Trong nội tâm trực giác tựa hồ tại nói với Kakashi, phương hướng không đúng, ngừng. Kakashi phất tay hỏi, mặt khác ba cái tiểu đội đều không có phát hiện Tenzo tung tích. Tin tức là như thế này biểu hiện đấy. Ninomiya gật đầu nói, không đúng. Kakashi trong nội tâm phân tích nói, bằng vào tám nhẫn khuyển năng lực, dù cho không có Tenzo thiếp thân vật phẩm, đến bây giờ, cũng có thể có phát hiện. Trừ phi, Kakashi đột nhiên bừng tỉnh, trừ phi xa ẩn ninja mang theo chính thức mục tiêu rời đi hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Komatsu, người lập tức tiến về trước biên cảnh, truyền tin biên phòng ninja lập tức phong tỏa biên cảnh. Những người còn lại lập tức đi vòng vèo. Kakashi suy nghĩ minh bạch Baki kế hoạch. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Lôi quốc phương hướng chính là nghĩ cách cứu viện đội ngũ tư duy đuôi mù khu. Tiền bối, hướng biên cảnh báo tin khiến cho ta đi đi. Tốc độ của ta nhanh hơn. Kakashi vừa dứt lời, Itachi liền đứng ra đây chủ động xin đi giết giặc. Kakashi cùng Itachi giao thủ qua. Bao nhiêu giải Itachi tin tức, mở ra Sharingan về sau. Uchiha ninja tại tốc độ trên không phải bình thường ninja có thể so với mà vượt đấy. Komatsu phong độn nhẫn thuật đã thuần thục, nhưng cùng Itachi so sánh với, tựa hồ vẫn đang hơi có không bằng. Komatsu trong nội tâm nhưng thật ra là không muốn ly khai đội ngũ đấy. Thấy Itachi chủ động đứng ra đây, lập tức mở miệng nói. Itachi tốc độ xác thực so với ta nhanh hơn. Huống chi, Itachi là Uchiha ninja, biên phòng ninja gặp càng thêm coi trọng. Uchiha đã bị Konoha cao tầng nghi kỵ, nhưng ở Konoha rất nhiều ninja trong mắt, Uchiha là làng lá hào phú gia tộc, người quyền uy không có gì hơn thực lực, tài phú, gia thế. Itachi xuất thân Uchiha, cùng xuất thân bình dân Komatsu so sánh với. Biên phòng ninja xác thực gặp càng thêm coi trọng Itachi báo tin. Nghe được Komatsu giải thích, Kakashi trầm ngâm một chút, cảm thấy rất có đạo lý, nhập lại không có gì chỗ không ổn. Gật đầu nói, vậy thì do Itachi tiến về trước biên cảnh báo tin. Kakashi đem ám bộ lệnh bài giao cho Itachi. Với tư cách tín vật, Itachi dù sao 5 tuổi nhỏ, mang theo tín vật, càng thêm đảm bảo. Báo tin sau đó, người liền lưu lại biên phòng binh sĩ. Trước khi đi, Kakashi trịnh trọng nói rõ nói. Itachi báo tin sau đó, đã không có tiếp tục đi vòng vèo cần phải. Lưu lại biên phòng binh sĩ, càng thêm an toàn. Kakashi không hy vọng trong đội ngũ Uchiha ninja lần nữa hy sinh. Có một cái chết đi Obito đã đầy đủ rồi. Đúng, tiền bối. Itachi lĩnh mệnh về sau. Thì triển phong độ tật hành thuật, trong chớp mắt liền biến mất tại trong rừng cây. Chờ cảm giác không đến Kakashi chakra về sau, Itachi lập tức triệu hồi ra bát xích nha, bay về phía bốn phương tám hướng. Tin tức, điều tra, là ninja đặt chân giới ninja không có con đường thứ hai. Xuyên chi quốc, ta đến rồi. Trong khi đi vội, Itachi trong lòng hoan hô nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.